Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 176, chậm một bước, góc truyện audio.com, thời điểm không còn sớm, Kinh An tự không phải là nơi ngươi nên ở lâu, ngươi rời đi đi. Tĩnh phi vẻ mặt thản nhiên, mở miệng nói chuyện đuổi người ra ngoài. Lúc này mở miệng, nàng cũng không có dùng nội lực truyền âm, mà là nói thẳng. Quý Như Yên hiểu được ý của nàng, nàng là muốn nói cho Quý Như Yên, đừng nhìn các nàng nói chuyện an tĩnh, không người quấy rầy, nhưng là ở Kinh An tự hiện tại, nàng đã không có tự do, bởi vì mọi nhất cử nhất động đều bị ám vệ giám thị. Nàng tới là xem bệnh cho Tĩnh Phi cũng không thể ở lại lâu, miễn cho người khác nghi ngờ. Quý Như Yên gật gật đầu, dương giọng nói, người thân mình thiếu máu trầm trọng, ta kê cho người một đơn thuốc. Vừa nói, nàng một bên lấy ra một bình đan dược lặng lẽ đưa cho Tĩnh Phi, truyền âm nói. Ngày mồng một tháng sau ta sẽ trở lại thăm người. Dứt lời Quý Như Yên tự mở cửa lớn, nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu tử Nguyên Chiêu vừa thấy Quý Như Yên đi ra, liền vội vã tiến lên. Quý cô nương, bệnh tình của nương ta thế nào? Quý Như Yên biết chỗ này phải cẩn thận nói chuyện, liền lắc lắc đầu, không nói gì. Nguyên Chiêu nghĩ nương hắn không thể cứu, kinh ngạc nhìn phía thiện phòng, lo lắng không thôi. Thấy tiểu tử ngốc này bộ dáng hồn bay phách lạc, vì thế mở miệng. Ngươi theo ta xuống núi. Không, ta muốn ở cùng nương của ta. Ngươi không giúp ta xuống núi, như thế nào bốc thuốc cho nương ngươi? À, Nguyên Chiêu vừa mừng vừa sợ. Ý của ngươi là nương của ta có thể cứu. Quý Như Yên cũng không muốn lừa gạt hắn, thẳng thắn nói. Ta chỉ có thể nắm chắc hai phần. Chỉ cần có hy vọng, ta đều hy vọng nương mệnh dài trăm tuổi. Nguyên Chiêu nhìn hướng thiện phòng, kiên quyết nói. Quý Như Yên mỉm cười, hướng chân núi đi đến. Bóng đêm ngày càng đêm, theo hướng Hương Sơn trở lại Thịnh Kinh đã là nửa đêm. Vừa mới vào đến Thịnh Kinh, Giao Quang cùng Trấn Tinh đã ở cửa thành chờ. Trấn Tinh xuất hiện, nàng biết có chuyện, vì thế phân phó Giao Quang, người mang vị công tử này đến hiệu thuốc Bắc Phượng gia, bốc một ít dược chuyên trị cung hàn chi chứng cùng thuốc bổ huyết. Giả tiểu thư, vị công tử này, thỉnh đi theo ta. Nguyên Chiêu có chút kinh sợ nhìn Giao Quang, rồi lại nhìn lại Quý Như Yên. Quý Như Yên hướng hắn cười, Nguyên Chiêu ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đợi Giao Quang cùng Nguyên Chiêu đi rồi, Quý Như Yên xoay người về phía Trấn Tinh nhẹ giọng hỏi. Phát sinh chuyện gì, tiểu thư? Thập hoàng tử cùng Hà Thái Y của Thái Y viện định ngày hẹn. Thập hoàng tử muốn giết Hà Thái Y, sau Hà Thái Y lại được một hắc y nhân cứu đi, trước mắt rời đi không rõ tung tích. Hắc y nhân cứu đi, đúng vậy, Quý Như Yên lạnh giọng nói. Phải tra ra tung tích của Hà Thái Y, nếu như lời của ngươi nói, Hà Thái Y kia chắc chắn là nhân chứng tốt. Thuộc hạ tuân mệnh, Trấn Tinh chắp tay, lắc mình ẩn vào bóng đêm, Quý Như Yên lâm vào suy tư, là ai cứu Hà Thái Y? Hắc y nhân là địch nhân hay bằng hữu? Nàng vừa mới thu được tin tức từ Tĩnh Phi, đang muốn tìm Hà Thái Y chứng thực một chút, cũng không nghĩ đã có người sớm hơn nàng một bước. Loại tư vị này cũng thật khó chịu. Giao Quang đưa cho Nguyên Chiêu vài bao dược dùng trong vài ngày, Quý Như Yên phân phó nàng đưa Nguyên Chiêu trở về Kinh An tử. Còn lại Quý Như Yên trở về phi liễu các của Yến Phủ, mới vừa ngồi xuống rót một chén trà, đột nhiên cảm thấy trong phòng khác thường, nơi đây cự nhiên có người. Trong tay còn cầm chén trà, không chút do dự lập tức hướng trên. Góc truyện audio.com, giường ném tới, cách chương.